Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, cánh cứng rắn ba xem cũng chính. Không vội, tốt nhất chờ triều đình chính thức bổ nhiệm xuống, tới, lại hồi kinh không muộn. Lúc này Liên Nhị toàn bộ thân hình lớn hơn một vòng, hai mắt vòng biến, đen một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhìn qua kinh thành gửi thư sau Liên Tục khoát tay cười nói. Đang khi nói chuyện, trong miệng còn mang theo không nhẹ mùi rượu. Ta nói Liên Nhị ca, ngươi đây là uống bao nhiêu? Giả tông về sau xê dịch thân thể, tức giận nói. Làm sao cũng phải ra vẻ, không phải bị bắt lại tay cầm hủy cơ hội thật tốt. Nhìn ngươi như thế khóc, đây không phải. Liên Nhị mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lúng túng nói, Tây Sơn bên này, quan viên quá nhiệt tình, ta nhất thời cũng bất quá a, vẫn là nghỉ mấy ngày tốt. Giả Tông buồn cười nói, tạm thời không trở về kinh cũng thành, mấy ngày nay liền theo ta rèn luyện đi, tối thiểu cũng phải đem trên thân lớn lên, mỡ giảm xuống, không phải không có cách nào tiếp tục làm phiên phiên. Giai công tử a, không cần đến đi, ta ngược lại không cảm giác như thế nào. Liên Nhị sắc mặt biến hóa vội vàng chối từ. Hắn nhưng là biết được giả tông tiểu tử này rèn luyện cường độ lớn bao nhiêu. Liền ngay cả ngốc bá Vương Tiết Bàn đều chịu không được mượn cớ xuất ngoại hành thương đi. Hắn không cảm thấy mình có thể chịu được. Về phần thân thể mập ra, cũng không tính mập mạp. Còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, cái này liền không thể theo Liên Nhị ca. Hắc hắc cười gian, trên mặt giả tông tất cả đều là không có hảo ý. Thản nhiên nói, ta cũng không muốn sau khi trở về tiếp nhận nhị tàu tử lửa. Giận nói, cũng không đợi Liên Nhị phản đối, trực tiếp định xuống dưới. Bắt đầu, từ ngày mai, Liên Nhị ca liền theo ta cùng một chỗ rèn luyện. Không để ý Liên Nhị một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, giả tông phủi mông một cái rời đi. Đem không gian lưu cho cái thằng này suy nghĩ thật kỹ. Không chỉ giả tông tiếp vào Sở Vương Thế Tử gửi thư, Liên Nhị cũng tiếp vào Vinh Quốc Phủ phương diện thư tín. Nội dung lại là một trời một vực. Sở Vương Thế Tử cáo chi giả Liên kinh thành gần nhất hướng gió nguy hiểm nhất tồn tại Trung Thuận Thân Vương bị hắn lâm thời viết tiểu thuyết làm quỳ, có thể trở về kinh tiếp tục tiêu sái. Đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Nhưng Vinh Quốc Phủ viết cho Liên Nhị tin, căn bản cũng không có đối với kinh thành hướng gió có chút đề cập, chỉ là yêu cầu hắn mau chóng hồi kinh xử lý trong phủ một ít chuyện. Lấy loại này khẩu khí nói chuyện, tự nhiên là lão thái thái. Không sai, trong phủ gửi thư, chính là thúc hắn trở về xử lý ngoại vụ. Cái này gọi Liên Nhị tương đương khó chịu. Thu được thư tín cùng ngày, mượn từ kinh phát một trận bực tức. Đối với lão thái thái hành vi tương đương bất mãn, thì ra hắn đều trà trộn quan trường hơn một năm, còn lẫn vào coi như không tệ, mắt níu lấy liền muốn hỗn thành chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa, mạnh hơn chính nhị lão gia gia 18 con phố. Nhưng tại lão thái thái trong mắt, hắn ở quan trường cố gắng ngay cả cái dám cũng không bằng, vẫn như cũ coi hắn là thành xử lý trong phủ ngoại vụ quản sự. Liên Nhị sở dĩ không nguyện ý vội vã hồi kinh, coi như biết Trung Thuận Thân Vương cái này phiền toái lớn nhất quỳ vẫn như cũ. Nơi này đầu nhân tố chiếm đầu to, theo giả tông thuyết pháp chính là Liên Nhị hiện tại hỗn xuất đầu, coi như không dựa vào trong phủ tài nguyên, tối thiểu cũng có thể bảo chứng chính tứ phẩm thực quyền quan chức, có thể so sánh Vinh Quốc Phủ ngoại vụ quản gia mạnh hơn. Nói một cách khác, Liên Nhị dưới mắt cánh cứng rắn, không cần đến quá mức kiêng kỵ lão thái thái quyền uy. Trước kia kia là không có cách, Vinh Quốc Phủ hoàn cảnh còn có tình huống hiện thực, cùng các đại lão thái độ vặn vẹo hắn tam quan, liền ngay cả bản thân hắn đều cho rằng mình chỉ là Vinh Quốc Phủ ngoại nhân, giúp đỡ gia chủ chính nhị lão gia xử lý ngoại vụ tạp ngư, có thể vớt điểm coi như điểm, không phải hảo hảo phủ tướng quân dòng chính người thừa kế không thích đáng. chạy tới nhị phòng khi chân chạy tạp dịch. Dù ai trên thân cũng không vui lòng a. Về phần phượng cây ớt thì là hoàn toàn quyền lợi động vật. Dù sao bên nào nắm giữ Vinh Quốc phủ đại quyền, nàng liền ngã hướng bên nào. Đây cũng là rất nhiều đồng nhân văn đối nàng nhất là lên án địa phương. Dưới mắt tình huống liền khác biệt. Liên nhị trà trộn quan trường hơn một năm thời gian, tối thiểu đem trước vặn vẹo tam quan đảo ngược. Lại nói, Vinh Quốc phủ truyền xuống tước vị người thừa kế là hắn. Mà, không phải có thụ sủng ái chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc. Chờ lão thái thái vừa đi, Vinh Quốc phủ lập tức liền phải phân ra. Nhị, phòng đem làm bàng chi tách ra đi. Đừng nghĩ tiếp tục làm Vinh Quốc phủ nhà, tới lúc đó, Vinh Quốc phủ chính là lấy phủ tướng quân làm hạch tâm tồn. Tại, liên nhị chính là việc nhân đức không nhường ai người thừa kế. Cái này, đều là đại khánh luật pháp quy định. Huân quý giai tầng minh quy. Tác, nhận hoàng thất tán thành sự thật. Lấy đại lão ra trạch phế bộ dáng. Coi như Vinh Quốc phủ lấy phủ tướng quân làm hạch tâm, cũng sẽ không có tâm tình quản sự. Đến lúc đó không, chừng liên nhị có thể sớm trở thành Vinh Quốc phủ gia chủ. Hiểu rõ những này, hắn đâu còn sẽ ba ba cho chính nhị lão gia chân chạy. Quản lý ngoại vụ, trở lên làm chính tứ phẩm thuận thiên phủ thừa. Tại quan chức cùng, thực quyền bên trên toàn diện áp chế chính nhị lão gia. Đến lúc đó trừ bối, phận kém chút, căn bản là không cần đến đè thấp làm tiểu. Chớ nói chi là, làm bên trên kém tại Tấn Dương trôi qua thoải mái vô cùng. Quan viên địa phương từng cái nhiệt tình cực kỳ. Loại này chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt, liên nhị lúc nào trải qua. Lúc này, lão thái thái một phong thư liền muốn hắn trở về. Thậm chí nói rõ, muốn hắn trở về xử lý trong phủ ngoại vụ. Liền cùng đánh mặt không có gì khác biệt, cũng không trách liên nhị trong lòng khó chịu. Mượn rượu phát, tiết bất mãn, giả tông tự nhiên sẽ không tham gia chuyện như vậy. Dù sao lão thái thái, bất kể như thế nào đều là nhằm vào liên nhị, cùng hắn người con thứ. Tướng quân phủ này không có quan hệ, đã liên nhị quyết định lưu thêm một đoạn thời gian. Hắn cũng không có phản đối, chỉ là cho Sở Vương Thế Tử về phong thư. Nói một lần Tấn Dương, tình huống nơi này cũng liền thôi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liên nhị liền bị cưỡng ép từ ổ chăn sách ra. Đi, theo giả tông làm trọn vẹn một canh giờ rèn luyện. Kém chút không có, mệt đến hư thoát. Liên nhị ca, người thân thể này không được a. Giả tông khí định thần nhàn, chỉ là tùy ý đem mồ hôi trán lau sạch sẽ. Thuận tiện đổi thân y phục, nhìn xem đổ vào trên ghế sụi lơ như bùn liên. Nhị, trêu chọc nói, không được. Ta đến chậm rãi, liên tục khoát tay, liên nhị thực tình không còn khí lực dày vò. Nói thẳng, tam đệ ngươi có chuyện liền bận bịu đi thôi, không cần đến để ý tới ta. Hắn cũng nghe nói giả tông gần nhất khiêu chiến Tấn Dương võ lâm. Danh túc, cùng giang hồ hảo hán sự tình, chỉ là cười một tiếng cũng không thèm để ý, coi như gần nhất bên ngoài truyền ngôn đại biến, khắp nơi đều là giả. Tông quyền đả võ lâm danh túc chân đạp giang hồ hảo hán thuyết pháp. Hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Giả tông có thể đánh hắn là biết được. Dưới mắt chỉ bất quá chính là đem thực lực chuyển hóa thành thanh danh thôi. Không có gì lớn không được. Tương phản, đối với giả tông chủ động hiển lộ một thân không tầm thường võ nghệ, hắn trong âm thầm còn khá cao hứng. Bất kể như thế nào, bên người có cao thủ đều rất không tệ. Kinh lịch phách hoa tử đại án kinh tâm động phách, ở địa phương cũng nghe một lỗ tai nghe đồn. Ngạc nhiên phát hiện đại khánh nội bộ cũng không phải là như vậy thái bình. Các nơi đều có thổ phỉ giặc cỏ, mà lại quy mô đều tính không được nhỏ. Địa phương hào cường làm mưa làm gió, có chút hành vi càng là khiến người giận sôi. Nhưng địa phương quan phủ bắt bọn hắn không có cách. Có thể biết nhiều như vậy cũng coi là không sai. Đây là hắn tại Tây Sơn biểu hiện không tệ, trên tiệc rượu thắng được bộ phận quan viên tán thành, lúc này mới từ bọn hắn trong miệng biết được tin tức. Nếu nói giả tông so hắn biết đến càng nhiều, cũng càng thêm toàn diện. Một chút, cũng không phải hắn tận lực tìm hiểu, mà là tại cùng Tấn Dương võ lâm, danh túc, cùng giang hồ hảo hán luận bàn qua đi. Nói chuyện phiếm thời, điểm nghe được tin tức, không phải người ta tận lực cáo chi, mà là thuận miệng nói. Bị hắn tìm tới cửa Tấn Dương võ lâm danh túc, còn có giang hồ hảo hán, đều là địa phương hào cường. Thay cái thuyết pháp chính là tiêu chuẩn địa đầu xà, đối với trên mặt đất sự tình tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Giả tông không có biểu lộ thân phận, mà lại là bên ngoài bớt võ lâm hậu bối trên danh nghĩa cửa, bị xem như người trong giang hồ. Uống rượu thời điểm tự nhiên rất nhiều lời đề không có tị húy. Khụ khụ, giả tông tại Tấn Dương khắp nơi luận bàn, còn không có tao ngộ Tấn Dương võ lâm liên thủ vây công, tự nhiên là được đến tán thành. Làm sao cái tán thành pháp? Trừ gọi người kinh đeo võ nghệ bên ngoài, tự nhiên là trên bàn rượu hòa hợp bầu không khí. Đương nhiên, giả tông mỗi lần lấy luyện võ đến thời khắc mấu chốt, không thể uống nhiều làm lý do, ngược lại là không có bị rót qua rượu. Võ lâm danh túc điểm này phân tắc vẫn hiểu, hắn cũng là ở trong quá trình này nghe tới không ít trên địa phương sự tình. Chỉ riêng Tấn Dương mà nói, xem như Tây Sơn phát triển được tương đối tốt, lại tương đối an bình địa giới, bách tính thời gian coi như là qua được. Chỉ là nơi này thổ địa sát nhập, thôn tính tình huống liền tương đối nghiêm trọng, dù sao cũng là tỉnh phủ, quan lại đông đảo địa phương hào cường cũng không ít, chỉ là dựa vào đạo đức rất khó ức chế được bọn hắn đối với thổ địa tham lam. Ngược lại là gần nhất bởi vì than đá giá cả dâng lên, nhu cầu lượng cũng đi theo tăng mạnh, tầng dưới chót bách tính nhiều đến tiền phương pháp, thời gian càng dễ chịu hơn chút. Thậm chí, có kia không thế nào để ý giang hồ hào kiệt, lộ ra một cái gọi giả tông, cảm giác rất là giờ khóc giờ cười tin tức. Bởi vì than đá nhu cầu số lượng nhiều tăng nguyên nhân, quặng mỏ cần đại lượng lao lực, tự nhiên là càng giá rẻ càng tốt. Một ít mỏ than chủ liền đem chủ ý đánh tới trong thành ăn mày trên thân. Phàm là có tay có chân còn có một nhóm người khí lực ăn mày, gần nhất đều bị Lặng Yên chộp tới mỏ than. Khó trách trong Tấn Dương thành tản bộ hồi lâu, không thấy bao nhiêu ăn mày cùng hắc hộ lưu dân, nguyên lai đều bị chủ động chộp tới quặng mỏ. A, hắn đến không có cái gì thương hại cảm xúc dâng lên. Không nói những cái kia có tay có chân lại không muốn dựa vào lao động thu hoạch thuế ruộng ăn mày, chính là lưu dân hắc hộ bên trong cũng ít không được làm điều phi pháp hạng người, bị chộp tới quặng mỏ đào than đá cũng chỉ có thể tự nhận không may. Vị giang hồ hào kiệt miệng lớn kia thuận tiện còn lộ ra, bởi vì mỏ than làm ăn khá khẩm, bọn hắn những này người luyện võ cũng đi theo được lợi nhiều hơn không ít, nhìn chàng tử cùng thao luyện hộ vệ công việc. Tóm lại, gần nhất Tấn Dương tình trạng coi như không tệ. Những chuyện này, ở buổi tối nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời điểm, giả tông xem như đàm tiếu nói qua, mặc kệ là hắn hay là Liên Nhị đều không để ý, coi như để ý cũng không có cách. Liên Nhị lại không phải Tây Sơn dân, chính người đứng đầu, càng không phải là hình ngục người đứng đầu. Một cái hình bộ lang trung còn không có như thế quyền lực lớn quản đông, quản tây, Liên Nhị không vội mà rời đi. Tấn Dương quan viên nhiệt tình vẫn như cũ, chỉ là không có lại mỗi ngày tiệc rượu. Đoán chừng chính bọn hắn đều chịu không được, chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng không nguyện ý Liên Nhị tại Tây Sơn các nơi tán loạn, lý do cũng rất là đầy đủ. Nơi này dù sao lân cận tái ngoại thảo nguyên, thường xuyên có dị tộc nhỏ cỗ nhân mã ẩn núp, tăng thêm dân phong biêu hãn cũng không hết sức an toàn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.